quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 288, không thể giữ được đứa nhỏ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Vũ Phượng Kiều tới nơi này, Mục Vũ Phi cũng luôn rất phòng bị đối với Khang Từ. Bởi vì trực giác của cô cho biết Vũ Phượng Kiều sẽ không yên tĩnh, sẽ không có suy nghĩ gì tốt đẹp. Dù sao lúc trước con trai của Vũ Phượng Kiều đã bị chặt đứt chân ở châu Phi, Vũ Phượng Kiều chẳng khác nào bị mất đi tất cả hy vọng cuộc sống. Cách chương.